Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286, có người khác sao? Nhìn xem kia một đạo màu cam kiếm quang phách chạm mà đến. Tranh y kiếm khách thân hình sau đó mà tới. Bạch Vũ Triết ánh mắt trầm ngưng, không có chút nào chủ quan. Tại tầng thứ hai này đệ cửu giai đoạn, hắn đã thất bại qua thật nhiều lần. Nếu như chỉ là luận thực lực chân thật, Bạch Vũ Triết tự hiểu là cũng không so với đối phương kém. Vấn đề lớn nhất chính là hắn cần một đường xông tới. Phía trước đã đánh bại 17 cái đối thủ, mỗi một lần thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, tự nhiên tạo thành không nhỏ tiêu hao. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết trong tay Tử Ngọc Thương bãi xuống, trước người vạch ra một đạo thanh sắc quang mang, ngăn trở kiếm khí của đối phương. Ngay sau đó thân thể xông về phía trước đi, đột nhiên đâm ra một thương, trực chỉ đối phương ngực. Tranh y kiếm khách trường kiếm một phong, liền đem Tử Ngọc Thương mũi thương ngăn cách. Thân hình thuận thế thẳng tiến, một kiếm vót ngang mà đến. Màu cam kiếm mang giống như là dán cán thương lướt qua đến, tốc độ cực nhanh. Bạch Vũ Triết lập tức thu thương đứng thẳng lên, mũi thương hướng xuống, dọc tại trước người mình, liền để kia đến kiếm khí chạm tại cán thương phía trên. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, để thân hình hắn không cầm được lui về sau đi. Tranh y kiếm khách thân theo kiếm đi, lập tức liền theo sau, lần nữa một kiếm chém ra, thẳng đến Bạch Vũ Triết đầu. Kiếm mang lấp lóe, như muốn đem hắn cho một bổ hai nửa. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết ngang nhiên phát động long sĩ đầu, lùi lại thân hình nháy mắt ngừng lại. Tử Ngọc Thương hất lên, ngăn lại đạo kiếm khí này. Nhưng là tranh y kiếm khách công kích phi thường ăn khớp tấn mãnh, gặp hắn lộ ra hạ bàn sơ hở, lập tức một kiếm đối bụng của hắn chém tới. Chiến đấu tiếp tục, Bạch Vũ Triết vẫn luôn là mệt mỏi ứng phó, rất khó tổ chức hữu hiệu phản công. Dù là cuối cùng thi triển ra thần long bãi vĩ, cũng chỉ là tạm thời đem đối phương bức lui, thụ một chút vết thương nhẹ, cuối cùng vẫn là thua ở cái này tranh y kiếm khách trong tay. Cuối cùng Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là thầm than một tiếng. Nếu như không lĩnh ngộ ra đoạn thiên kích hoặc là thiên long vũ, xem ra là rất khó đánh bại tầng thứ hai này cuối cùng người thủ vệ. Làm đi ra thí luyện nơi đại môn thời điểm, Long Hãn Hải Y Nguyên vẫn ngồi ở trên bậc thang uống rượu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết ra, mở miệng hỏi, thế nào, xông qua tầng thứ hai không có? Còn không có, Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng không có uể oải, hắn cái tuổi này có thể tới nơi đó đã toán phi thường cường hãn. Căn cứ hắn hiểu rõ, Lâm Hinh Vân tựa hồ cũng là kẹt tại tầng thứ hai cuối cùng một đoạn, mà lại giai đoạn sau cùng chiến đấu tựa hồ còn không bằng hắn. Lâm Hinh Vân thực lực xác thực so Bạch Vũ Triết mạnh hơn một chút, nhưng là Bạch Vũ Triết là các phương diện đều cường hãn. Tiếp tục sức chiến đấu, kháng đánh năng lực đều là muốn viễn siêu Lâm Hinh Vân. Đừng nóng vội, hảo hảo tu luyện đoạn thiên kích. Vi sư cam đoan, chỉ cần ngươi luyện thành đoạn thiên kích, dù là ngươi phương diện khác cũng không tiếp tục tiến bộ, cũng có thể xông qua tầng thứ hai. Long Hãn Hải cũng không có ngoài ý muốn. 18 tuổi có thể tới tầng thứ hai giai đoạn sau cùng xác thực đã toán không sai. Thiên tài ban năm thứ 6 học viên, đại bộ phận cũng còn không có thực lực này đâu. Sư phụ, cái này đoạn thiên kích có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Hắn đạt được công kích này thánh pháp sắp một tháng, cho đến trước mắt còn không có gì quá nhiều đầu mối. Cái này nói như thế nào đây? Rất nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dù sao ngươi phải chú ý, đoạn thiên kích bên trong tụ lực chẳng khác gì là xúc thế, xúc mình lực lượng cùng khí thế, cũng tương tự xúc lực lượng của đối phương đoạt đối phương thanh thế. Vẫn là cần nhiều hơn thực chiến mới được. Chỉ cần luyện thành tụ lực, như vậy thức thứ hai hủy diệt liền đơn giản nhiều. Lòng Hãn Hải nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là dạng này để giải thích. Kỳ thật liền như là Thẩm Hồng Vũ nói tới đồng dạng. Hắn cũng không làm sao phù hợp điều giáo đệ tử. Đương nhiên, hắn thường xuyên bồi tiếp Bạch Vũ Triết thực chiến, tự mình trong chiến đấu chỉ điểm, đối Bạch Vũ Triết chiến đấu lĩnh hội cũng rất có ích lợi. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, mặc dù còn không phải rất rõ ràng, nhưng trong lòng tựa hồ bắt lấy cái gì yếu điểm, chỉ là trong lúc nhất thời chỉnh lý không ra, vội vàng nói tiếng cảm ơn sau đó, liền trở lại chỗ mình ở đi. Nhìn xem Bạch Vũ Triết tất cả đăm chiêu rời đi, Lòng Hãn Hải ụp lần nữa chút xuống một miệng lớn rượu. Miệng bên trong lầu bầu nói, tiểu tử này, ngộ tính có lẽ còn là rất không tệ. Trong vòng một năm lĩnh ngộ đoạn thiên kích khẳng định không có vấn đề. Trở lại chỗ ở của mình sau, đó, Bạch Vũ Triết lập tức nhập định, tâm vô bàng vụ mở ra kia quyển gia thú. Nhìn xem bên trong hình ảnh cùng chữ viết, lại ứng đối chính mình sư phụ, nhìn có phải là có thể có cái gì dẫn dắt, tụ lực, xúc thế, xúc mình lực lượng cùng khí thế, xúc lực lượng của đối phương, đoạt đối phương thanh thế. Bạch Vũ Triết trong óc không ngừng quanh quẩn mấy câu nói đó. Hiển nhiên cùng chính hắn trước đó lý giải hơi có chút xuất nhập. Hóa ra cái này thức thứ nhất hẳn là lấy phòng ngự làm chủ, mà lại không chỉ là tích xúc tự thân lực lượng cùng khí thế. Cái này nghiên cứu một chút, lại là vài ngày đi qua, Bạch Vũ Triết đang không ngừng suy nghĩ, rốt cục cảm giác chính mình có chút mặt mũi, nhưng là, cái này cần trong chiến đấu mới có thể thí nghiệm ra. Tìm ai chiến đấu tốt đâu, thí luyện nơi vừa mới đi qua không lâu. Đi tìm hung thú thí nghiệm lời nói, luôn cảm thấy không phải đặc biệt phù hợp. Hắn tu luyện một chiêu này cũng phải cần không ngừng thí nghiệm. Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết trong óc đột nhiên toát ra cái tên này. Đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng, Bạch Vũ Triết kỳ thật vẫn là sẽ thường xuyên nhớ tới. Chỉ là ý nghĩ này vẫn luôn bị hắn cưỡng ép đè ép mà thôi. Có lấy cớ này sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền lên đường. Nếu là vì tu luyện, vậy hắn liền cảm giác lẽ thẳng khí hùng nhiều. Mặc dù chính hắn ở sâu trong nội tâm cũng minh bạch. Đây tựa hồ là một cái lấy cớ. Nhưng trên thực tế, Lâm Hinh Vân thực lực cùng hắn gần, đúng là một cái rất tốt đối thủ. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết xuất hiện tại tòa kia Mỹ Luân Mỹ Hoán Sơn Cốc phía trước. Tại hắn vừa mới đến thời điểm, nhìn thấy một cái nam tử tiến vào trong đó, chỉ thấy bóng lưng, Bạch Vũ Triết cũng không biết đó là ai, chỉ có thể nhìn thấy đối phương toàn thân áo đen, dáng người vĩ ngạn, toàn thân tản ra một cỗ hùng hồn khí thế. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Hình Vân thái độ đối với ta cổ quái như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng đã có cái khác âu yếm nam nhân rồi. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết không khỏi trong lòng đau xót, một cỗ ghen tuông nháy mắt xông lên đầu, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều mất đi sắc thái. Vốn là muốn lập tức liền đi theo vào, lúc này lại ngây ra như phỗng đồng dạng đứng tại. Trong đầu kêu loạn không biết nghĩ cái gì. Không được, ta vẫn là phải đi nhìn xem. Liền xem như thật, cũng để cho ta hết hy vọng. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết bỗng nhiên tỉnh táo lại, tăng tốc bước chân hướng sơn cốc kia đi tới. Cũng mặc kệ có hay không đạt được Lâm Hinh Vân đồng ý. Trực tiếp bước vào trong đó, hắn chỉ muốn chứng thực một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN